Vừa rồi vị đệ tử Hiên Viên gia tuy nói năng lỗ mãng với hắn, nghi ngờ hắn có thể sấm quan hay không, nhưng người này rất chuộc chính nghĩa. Là đúng hay sai, bên nặng bên nhẹ đều phân chia rất rõ. Lý Huyền Tố thấy hắn mang theo một đám đệ tử Hiên Viên gia rời đi, sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn định lôi kéo đám đệ tử Hiên Viên gia cùng hành động cướp giết Diệp Húc, không ngờ một lời nói của Tống Cao Đức liền làm hỏng đi kế hoạch của hắn. Các vị còn có ai nguyện ý cùng ta đuổi giết Diệp Thiếu Bảo? Hắn nhìn khắp bốn phía, cười lớn nói. Vài tên vu sĩ yêu tộc liếc nhau, lắc đầu nói tốc độ chạy trốn của Diệp lão ma quá nhanh. Chỉ dựa vào chúng ta, tuy là có thể thắng hắn, nhưng lại không thể giữ hắn lại. Nếu như muốn giữ tên ma đầu này lại thì còn phải cần nhiều nhân thủ hơn. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, e là không thành. Lý Huyền Tố cười nói tin tức ma đầu kia đi nơi tư bị lộ, trên đường đi có không biết bao nhiêu cao thủ muốn giết hắn. Các vị, không bằng ta cùng nhau khởi hành, tìm kiếm đồng đạo, quảng mời quần hào thiên hạ, ở cửa vào nơi tư tổ chức một đại hội trừ ma. Hắn ta khẩn thiết nhìn Diệp Húc cười nói Tống huyên, Khổng Chiêu yêu thánh phải giết, nhưng Diệp ma đầu cũng không thể bỏ qua. Đại hội trừ ma tổ chức mong là Tống huyên sẽ đến. Diệp Húc khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói đến lúc đó Tống mố nhất định trình diện gặp anh hào các nơi. Lý Huyền Tố cùng vài tên vu sĩ lập tức cáo từ rời đi. Diệp Húc cũng rời khỏi hư không kính, trở lại trong thành. Tống Cao Đức thấp giọng nói lão đệ, ngươi muốn đại khai sát giới sao? Hiên Viên Như Nguyệt hưng phấn đến phát run nói cuối cùng Diệp Thiếu Bảo cũng bắt đầu hành trình giết chóc sao? Ta nghe qua chuyện của ngươi, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, không một ngọn cỏ. Chẳng lẽ ngươi thừa dịp đại hội trừ ma hốt gọn đám cao thủ đuổi giết ngươi sao? Diệp Húc lắc đầu, bác bỏ vấn đề nàng ta đưa ra, cười khổ nói ta cũng không phải ma đầu thích giết chóc như mạng, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Như Nguyệt, ngươi tưởng tượng ta thật không chịu nổi. Hắn không khỏi tò mò đánh giá Hiên Viên Như Nguyệt vài lần. So với Hiên Viên Quang thật thà chất phác, nha đầu này tàn ác hơn nhiều, rất có tiềm chất trở thành ma đầu. Hiên Viên Như Nguyệt kích động vạn phần, nói ta có thể tưởng tượng ra. Đến lúc đó khi đến cửa vào nơi tư rồi, tất nhiên sẽ việc trọng đại. Không biết bao nhiêu cao thủ cùng yêu vương trẻ tuổi đều đến, thậm chí đại vu tam thần cảnh cũng không phải là ít. Loại chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu ta được? Ngươi nhất định phải mang ta đi. Ba người tới nhà Hiên Viên Như Nguyệt. Chỉ thấy Hiên Viên Quang mặt âm trầm đi ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy Hiên Viên Như Nguyệt, sắc mặt lại trầm xuống vài phần. Nha đầu chết tiệt kia, hắn vừa mới mở miệng, Hiên Viên Như Nguyệt ác nhân cáo trạng trước. Díu ra díu xít huyên, sao huyên lại đi ra thư phòng? Cha mà biết chắc sẽ đánh cho mông huyên nở hoa đó. Muội còn gạt ta. Ta vừa hỏi nhị bá, ông ấy nói cha không ở nhà, đã đi dạo chơi rồi, không biết khi nào mới trở về. Hiên Viên Quang cả giận nói nha đầu chết tiệt kia, làm hại ta mất mặt trước bằng hữu. Hiên Viên Như Nguyệt đắc ý rào rạt, cười nói ca ca, chuyện tốt huynh làm muội đều biết. Muội đã biết chính là cha đã biết. Huynh lại nổi nóng với muội, muội sẽ tố cáo cho cha. Tứ giới đều phạm, nếu cha mà biết kia sắc mặt nhất định sẽ rất thơ vị đó. Hiên Viên Quang rung mình một cái, nhìn về phía Diệp Húc và Tống Cao Đức. Chỉ thấy hai người yên lặng gật đầu, thừa nhận thân phận đã bại lộ. Hắn lại cả kinh trong lòng, cười nói muội muội, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là huynh muội ruột thịt. Đâu có đâu có. Đôi mắt Hiên Viên như nguyệt cong như trăng khuyết, cười nói chỉ cần huynh và Diệp huynh mang muội ra ngoài, cùng đi truy sát Khổng Chiêu yêu thánh, muội sẽ không nói cho cha. Hiên Viên Quang nghiêm mặt lại, không hài lòng nói lòng người bên ngoài hiểm ác. Huynh, lời này của huynh thật giống cha, đúng là khác từ một bản gia. Hiên Viên Như Nguyệt hiên ngang lẫm liệt nói nếu huynh không đồng ý, muội sẽ nói cho cha. Huynh cùng Diệp lão ma tàn sát đồng đạo, độ thán sinh linh, không chuyện ác nào là không làm. Hơn nữa còn đổ sát hết trăm họ Thành Lạc Vương, ý đồ vu oan lên đầu Khổng Chiêu yêu thánh. Muội nghĩ cha nhất định sẽ quân pháp bất vị thân, bắt huynh đi Điền Hải Nhãn trấn áp 300 năm. Sắc mặt Hiên Viên Quang khổ xuống, quay đầu cầu cứu hai người Diệp Húc. Diệp Húc còn chưa kịp nói, Hiên Viên Như Nguyệt chớp chớp mắt cười nói nếu muội hô một tiếng to, Diệp Thiếu Bảo ở chỗ này, đại hội trừ ma sẽ tổ chức ở nhà ta trước tiên đó. Diệp Húc vội vàng im miệng. Tống Cao Đức lòng còn sợ hãi, cười nói may mắn lão tử không có nhược điểm bị bà cô nhỏ này nắm được. Hiên Viên huynh, ngươi nếu có một nửa thông minh cơ trí như muội muội ngươi thì ngươi tất có thể hoành hành giang hồ, không kiêng nể gì. Hiên Viên Quang ồm ồm nói thông mình là thứ không học được, nhưng bên ngoài quả thật vô cùng hung hiểm. Vi huynh mới đi ra vài ngày đã suýt nữa bị Khổng Chiêu yêu thánh giết chết. Dù muội có tố cáo với cha đi nữa ta cũng không cho muội đi đâu. Hiên Viên Như Nguyệt ném ánh mắt cầu cứu tới Diệp Húc. Diệp Húc lặng lẽ gật đầu ý bảo cô ta bình tĩnh chớ nóng. Nha đầu này lập tức tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa rồi. Hiên Viên huynh, cao tầng nhà ngươi đã biết chuyện Thành Lạc Vương, như vậy chắc sắp có quyết định truyền đến rồi. Chiếu lệnh thiên hạ, đuổi giết Khổng Chiêu. Diệp Húc cười nói tốc độ của Khổng Chiêu không kém ta là mấy. Theo ta thấy, chỉ e là không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn. Bất quá, có các cao thủ các đại thánh địa đuổi giết, như vậy cuộc sống của hắn chắc chắn còn khó qua hơn ta. Hắn cười ha ha. Khổng Chiêu yêu thánh tính đội chậu cứt lên đầu hắn, không ngờ lại lật thuyền trong mương. Sau này con chim đó sẽ phải sống những ngày tháng kinh hoàng vì bị đuổi giết rồi. Nhìn thấy kẻ khác bị đuổi giết, Diệp Húc cảm thấy rất sảng khoái trong lòng. Diệp huynh, huynh còn định đi đến nơi hư không? Hiên Viên Quang cắn chặt răng nói nếu ngươi đi, ta cũng liều mình đi cùng ngươi. Nơi hư, ta nhất định phải đi. Diệp Húc trầm giọng nói nơi đó có thứ quan trọng giúp ta nâng cao thực lực, thể không đi. Hiên Viên huynh, ngươi, ngươi không cần nói nữa, ta nợ ngươi hai cái mạng, cho dù có phải bỏ mạng, cũng phải giao cho bằng hữu ngươi. Liều mình cùng bằng hữu xông pha nơi nguy hiểm, có gì là không thể. Hiên Viên Quang cười nói. Tống Cao Đức nghe thấy hắn ta nói như thế, trong tâm sục sôi, cười nói Hiên Viên huynh trưởng nghĩa như thế, nếu ta không đi chẳng phải là ta sợ chết sao? Cho dù nơi hư là hang rồng huyệt hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Diệp Húc cảm động vạn phần, cười dài nói một khi đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát thôi. còn có ta Hiên Viên Như Nguyệt giơ cái tay nhỏ bé lên, hân hoan nói. Hiên Viên Quang coi như không thấy, cười nói ta đi thông báo cho cao tầng trong nhà một tiếng, sau đó sẽ lập tức xuất phát cùng hai vị huynh đệ. Dứt lời, hắn bay đi hướng chỗ cao. Diệp Húc chờ hắn ta đi xa. Tế Ngọc Lâu lên, cười nói Như Nguyệt, ngươi trốn ở trong Ngọc Lâu của ta, sẽ không ai biết ngươi cùng chúng ta rời đi. Hiên Viên Như Nguyệt mừng rỡ, đi đến Ngọc Lâu của hắn, cười nói ngươi đừng có quên thả ta ra. Ta còn muốn chính mắt nhìn thấy đại hội trừ ma đó. Diệp Húc gật đầu. Tống Cao Đức ở bên cạnh lại gấp gần chết, oán giận nói Thiếu Bảo, ngươi bắt cóc con gái Hiên Viên ra, muốn rước lấy sự đuổi giết của họ sao? Hẳn là không đến mức đó chứ. Diệp Húc buồn bực. Khụ khụ, ngươi có biết gia chủ hiện nay của Hiên Viên gia là ai không? Tống Cao Đức còn định nói thêm, chỉ thấy Hiên Viên Quang đã trở về, vội vàng nói khẽ phụ thân của Hiên Viên huynh chính là đương kim gia chủ của Hiên Viên gia. Huynh để ngươi bắt cóc tiểu công chúa Hiên Viên gia chính là muốn chết a. Hiên Viên Quang trở lại bên cạnh hai người, nhìn thoáng qua bốn phía, muội muội ta không ở. Hay quá, chúng ta nhanh đi. Hắn cùng với Diệp Húc, Tống Cao Đức cùng bay đi hướng Hiên Viên kiếm. Nói ta không mang theo con bé là vì tốt cho nó. Con bé là tâm can bảo bối của cha ta. Nếu cha ta trở về mà không thấy nó ở nhà, chắc chắn sẽ nổi cơn giận lôi đình. Lần trước con bé vụng trộm ra ngoài, bị thiên ma tộc bắt đi, cha ta đuổi giết đến tận tầng thứ 8 hằng cổ ma vực, chém giết không ít đại vu ma tộc. Cũng may chúng ta không mang con bé đi. Diệp huynh, sao sắc mặt của huynh không tốt cho lắm, có chuyện gì à? Không có việc gì. Sắc mặt của Diệp Húc có chút không tốt, thầm nghĩ chờ đến nơi không có ai thì lén vứt cái mầm tai họa này đi. Cách cô ta càng xa càng tốt. Bà nó, ta đã bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, nếu bắt cóc thêm tiểu công chúa Hiên Viên ra, ta đây chắc vui lớn rồi. Hắn khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ kỳ thật, người ngoài sao biết được, ta đây đều do cuộc sống bức bách. Nơi Khư Di chỉ kinh đô cuối thời thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 379 chữ tội ở nơi Khư. Hiên Viên Quang cùng hắn như hình với bóng. Diệp Húc mãi không có cơ hội thả cái mầm họa ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ phải tiếp tục giấu Hiên Viên Như Nguyệt ở trong đó. Tiến đến nơi Khư. Nơi Khư này nguy hiểm trùng điệp, mang theo tiểu công chúa Hiên Viên ra có khi chính là một cách bùa bình an. Nếu gặp phải nguy hiểm, nói không chừng Hiên Viên gia chủ sẽ mang theo cấm bảo tới cứu. Một dòng ý niệm của Diệp Húc tham nhập vào trong Ngọc Lâu, không có hảo ý nhìn Hiên Viên Như Nguyệt, thầm nghĩ. Nơi Khư nằm ở biên cương biên thủy phía tây Đại Hán, là cấm địa trong truyền thuyết, hung hiểm vô cùng, rất ít vu sĩ dám tới đó lịch luyện. Dù là những kẻ đứng đầu các đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đó. Bọn họ đi vội 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đi đến vùng cấm địa này. Diệp Húc từ đằng xa nhìn thấy nơi Khư, cũng không nhịn được phải giật mình kinh hãi. Chỉ thấy ở trăm dặm phía trước biến thành một mảnh hỗn độn, u ám cực kỳ. Khắp nơi đều là những dòng khí rủi rì khủng bố, từ xa thổi đến, truyền tới những tiếng vang như tiếng gào khóc thảm thiết. Nơi Khư giống như một cửa vào tối đen như mực.

Như thế mới thể hiện được chiêu hiền đãi sĩ. Ngông nghênh ngồi trên ngai vàng mời chúng ta qua bái. Hay là hắn thật sự nghĩ hắn vinh quang trèo lên đại bảo, trở thành đường hoàng rồi? Hiên viên gia thì sao? Một thiên đế thế gia xuống dốc, thân phận có tôn quý được như thái tử nhà ta. Không ngờ dám bảo thái tử nhà ta đến gặp ngươi. Giọng điệu không nhỏ, một tên vu sĩ thiên sách phủ khác cười lạnh nói. Tống Cao Đức, thái tử hỉ muốn gặp ngươi. Chẳng qua chỉ là vì tư chất ngươi không tệ, muốn dẫn ngươi một phen, cho ngươi trở thành kẻ bề trên. Ngươi dám không coi trọng như thế sao? Tên vu sĩ thiên sách phủ kia sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không là có thể cậy tài khinh người. Từ cổ đến nay, có vô số thiên tài chưa trưởng thành đã chết non, không thiếu một mình ngươi. Sắc mặt Lý Huyền Tố khẽ biến, vội vàng hòa giải cười nói, mọi người đừng nóng giận. Diệp Húc thản nhiên nói, Lý huynh, không phải ta không nể mặt huynh, mà là đồng bạn của ngươi thật khinh người quá đáng, dám nói như thế trước mặt ta. Lá gan các ngươi cũng không nhỏ, quỳ xuống nhận tội đi. Ta có thể tha cho các ngươi không chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 380 ma diễm ngập trời. Hai gã vu sĩ thiên sách phủ kia vừa sợ vừa giận. Một tên trong đó tức giận cười nói, ngươi bảo chúng ta quỳ xuống, quỳ xuống nhận tội với ngươi. Kẻ còn lại điềm nhiên nói, vu sĩ thiên sách phủ chúng ta dù là gặp thái tử cũng không cần quỳ. Ngươi cho ngươi là đường hoàng sao? Diệp Húc khẽ mỉm cười thản nhiên nói, các ngươi không quỳ, ta tự có biện pháp cho các ngươi quỳ. Ngươi muốn chết? Hai người kia liếc nhau, cùng nổi giận, tế khởi hai món thuần dương chi bảo, cười lạnh nói, dám bảo chúng ta quỳ, chính là ngươi quỳ xuống nhận tới với chúng ta trước đi. Hai người bọn họ đều là cao thủ dương thần kỳ, tế thuần dương chi bảo lên cũng không công kích, mà tản ra khí thế kinh thiên, trấn áp tới Diệp Húc. Định trấn áp cả ba người, Diệp Húc ép cho phải quỳ rạp xuống đất. Cao thủ thiên sách phủ mà thái tử hỉ xuất lính lần này, không có kẻ nào tu vi thấp hơn tam dương cảnh, đều là tuấn kiệt đại đường. Nhất là hai người này lại là cao thủ trong cao thủ thiên sách phủ, là thiên tài có hy vọng xông lên tam than cảnh. Các ngươi dám động thủ với ta? Các ngươi có biết các ngươi phạm vào di thiên đại tội? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một chữ tội thật lớn, máu tươi đầm đìa, dường như vừa mới nhúng máu tươi viết xuống, tản ra vô tận uy nghiêm. Chữ này vừa ra, dường như viết ra hết tội ác trên thế gian này, khiến cho mọi người nhìn thấy tội nghiệp của chính mình, cúi đầu sám hối. Hai gã vu sĩ thiên sách phủ nhìn thấy chữ tội này, hồn bay phách lạc, không kiên trì được chút nào mà bùm bùm một tiếng quỳ xuống, quỳ lại như máy. Ta nghiệp chướng nặng nề, một người trong đó gào khóc gần từng tiếng sám hối. Lý Huyền Tố lại càng không chịu nổi, đã sớm quỳ rạp xuống đất, không ngừng khấu đầu, miệng nói ra những lỗi lầm mình đã phạm phải trong cuộc đời. Đằng xa, đám vu sĩ canh giữ cửa vào nơi hư đều rầm rầm quỳ xuống, quỳ lại hướng Diệp Húc. Tình cảnh lập tức trở nên đồ sộ. Thậm chí cả chín con dao long trên cửu long bảo liễn của thái tử hỉ cũng phủ phục trên mặt đất, quỳ lại khấu đầu. Chín con dao long này tuy thực lực hùng mạnh,